Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Bản tọa đã có một cái tuyệt diệu kế sách. Người da trắng tế tự cùng đám người nói cười một trận. Ngồi trở về trướng bồng, trong tay bưng lấy một tấm bản đồ, chỉ gọi đùa nghịch xà nhân Tác Đề mình tiến đến. Người da trắng tế tự: Tác Đề, ngươi nhìn địa đồ bên trên cái này, mấy chỗ đều là thần châu người khai thác đi ra nơi tốt. Có nơi tu luyện, vậy có dược liệu căn cứ, càng có hai loại công dụng kiêm hữu nơi tốt. Chúng ta về sau nên hướng bọn hắn tác thủ cái nào một chỗ cho thỏa đáng. Tác Đề xoay người đứng ở một bên, nhìn nhìn địa đồ, lập tức nịnh nọt nói: Tế tự đại nhân, chỉ cần thần châu người ứng phó không được xít thúc đẩy cái kia chút cuồng bảo yêu thú, chúng ta đại khái có thể nhiều muốn mấy chỗ, chỉ cần một chỗ lợi cho bọn họ quá rồi. Người da trắng tế tự lắc đầu cười cười: Tác Đề, ngươi lòng quá tham, thịt này muốn từng miếng một mà ăn, từ từ sẽ đến, bọn hắn chỉ cần đã cho lần thứ nhất dùng để miễn tai, liền sẽ cho lần thứ hai. Phải biết nơi này mặc dù có nhãn kính vương xà xít tại, chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng ở bên ngoài chúng ta thế lực còn so ra kém bọn hắn. Cũng phải cân nhắc đến bọn hắn ở bên ngoài đối với chúng ta khả năng khởi xướng hành động trả thù. Dù sao bên ngoài nguyên khí nồng độ so sánh nơi này quá thấp, người không có cách nào thúc đẩy nhãn kính vương xà xít cùng chúng ta ra ngoài. Chỉ cần có thể lấy tới một chỗ đặt chân nơi, lúc này chúng ta liền là lập xuống đại công, không cần quá tham lam không biết chừng mực. Tác Đề lập tức xu nịnh nói: Tế tự đại nhân nói là. Tiểu ánh mắt thiển cận, chỉ có thời khắc nghe theo đại nhân lời nói mới không hội đi nhầm. Người da trắng tế tự hết sức hài lòng: Rất tốt, ngươi rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi phụng dưỡng tốt xít vị này tương lai phá hư chi thần hóa thân, cho chúng ta người thiên trúc tại cái này truyền thừa nơi bên trong đoạt xuống một miếng đặt chân chỗ. Về phần ngươi chuyển sinh thỉnh cầu, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta hội thỉnh cầu cái kia ba vị đại nhân đi tốn hao to lớn đại giới khẩn cầu cân bằng hội Tom tiên sinh, làm cho ngươi linh hồn chuyển sinh, để ngươi hoàn mỹ chuyển sinh đến một vị xuất thân cao quý nhân thân bên trên. Từ đó vậy có được cao quý dòng họ. Tác Đề nghe vậy lập tức kích động địa toàn thân phát run. Sau đó toàn thân thật sâu cúi xuống đến, đầu cơ hồ đều muốn chạm đến mặt đất. Quá cảm tạ tế tự đại nhân, ta nhất định hào hào cống hiến sức lực. Hai người này đối thoại lúc, cách hắn nhóm chỗ lều vải cách đó không xa trong một rừng cây, chính ẩn núp hiệp khách giáp. Bởi vì đụng tới trước đó chưa từng có đối thủ, hệ thống đại gia đuổi tới về sau, cũng không có lập tức soát bọn gia hỏa này, mà là cùng trước kia như thế đi nghe tường căn, muốn làm nhiều chút tình báo lại nói. Đáng tiếc hai người này trong khi nói chuyện hữu dụng không nhiều, một chút nội dung ngoại trừ để Phương Ninh có chút bốc hỏa bên ngoài, cùng con rắn kia tương quan cực ít. Phương Ninh nghe đến bây giờ chỉ là biết, nguyên lai đó là đầu nhãn kính vương xà. Trong giới tự nhiên nhãn kính vương xà có chứa kịch độc, hình thể lại có thể dài đến rất lớn, vốn là ở vào đỉnh chuỗi thực vật, cũng không phải chuột rùa đen chi lưu có thể so sánh. Hiện tại hệ thống trên bản đồ không có cho thấy nó chỗ, trò chơi trên sách cũng không thể cho thấy đối phương tư liệu. Nhưng Phương Ninh khẳng định đầu này đã tiến hóa thành yêu thú nhãn kính vương xà. Lực lượng đẳng cấp muốn tại phía xa bình thường hồ nước cấp cường giả phía trên. So sánh dưới, hiện tại trong lều vải bọn gia hỏa này từng cái đều là yếu gà. Tại trò chơi trên sách tư liệu, không phải bộ đồ ăn cấp, liền là thùng nước cấp. Chỉ có cái kia người da trắng tế tự là tắm rửa bồn cấp, liền chút năng lực ấy cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Trách không được bọn hắn muốn giấu đầu giấu đuôi. nhìn ra ngoài một hồi, hệ thống nói ra, bọn hắn nói đầu kia nhãn kính vương xà là phá hư chi thần hóa thân cái gì? Ký chủ ngươi nghe hiểu không? Phương Ninh, cái kia hẳn là bọn hắn cung phụng một vị thần minh. Nghe nói người Thiên Trúc thờ phụng tam đại thần minh, sáng tạo chi thần, phá hư chi thần, thủ hộ chi thần, ngươi còn nhớ rõ không? Anderson cũng đã nói mèo đen Tom tự khoe là tử thần hóa thân. Hệ thống, vậy ngươi lại đi hỏi một chút Anderson. Hắn biết cùng đầu kia nhãn kính vương xà có quan hệ tình báo à? Phương Ninh lập tức liền đi hỏi Anderson, nhưng kết quả cực kỳ khiến người ta thất vọng. Anderson nói hắn đối đầu kia nhãn kính vương xà hoàn toàn không biết gì cả. Trước sớm cũng không những tài liệu này, nhưng cân bằng hội xác thực cùng người Thiên Trúc quan hệ tốt đẹp. Một mực đều đang cật lực ủng hộ đối phương phát triển. Tới ngăn được thần châu chân tướng tổ chức, nếu như bọn hắn thật chịu nỗ lực to lớn đại giới lời nói. Mèo đen Tom hẳn là hội đáp ứng đối phương tiến hành một lần linh hồn chuyển sinh nghi thức. Anderson còn nói cái này chút người Thiên Trúc nội tình đồng dạng 10 điểm thâm hậu. Như thế có đặc biệt tu luyện thể hệ. Bọn hắn có 3 tên không thua gì thần châu chân tướng tổ chức 6 đại lão cao thủ. Bên ngoài những người này như thế yếu gà, đại khái chỉ là đội tiền trạm, hẳn là phát hiện đầu kia nhãn kính vương xà có thể thụ nó thúc đẩy. Tên kia người da trắng tế tự lĩnh đội, liền muốn mượn trước chợ con rắn kia lập xuống đại công lại trở về. Hệ thống nghe không được hữu dụng đồ vật, lập tức nói, được rồi, ta lại nhiều nghe một trận. Cũng không tin bọn hắn một mực không nhắc tới con rắn kia nhược điểm chỗ. Phương Ninh nghe vậy, bất đắc dĩ, quả nhiên hệ thống đại gia mặc dù sáng suốt lựa chọn chuyển tiến, nhưng vẫn là không cam tâm. Nó viên kia cầy quái tâm vĩnh viễn là nóng. Phương Ninh cảm thán về sau, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức im lặng, mình một mực thói quen trong chiến đấu nghe theo gia hỏa này. Lại không nghĩ rằng lập tức kỳ thật còn có càng dễ làm hơn pháp. Thế là hắn thăm thẳm địa nói, kỳ thật, đại gia ngươi bây giờ thật không cần thiết lãng phí thời gian lại làm loại này nghe lén sự tình. Hiện tại chúng ta có Anderson, đem hắn nhóm hết thảy ném vào hệ thống nhà tù. Tin tưởng không có mấy người có nam khôn cứng như vậy xương cốt. Cái gì tình báo còn khảo vấn không đến. Hệ thống, sau một khắc hệ thống nhắc nhở liền bắt đầu soát bình phong. Hệ thống đem Thiên Trúc đùa nghịch rắn nghệ nhân tác đề bắt được. Ném vào hệ thống nhà tù. Hệ thống đem Thiên Trúc tế tự Kelurui bắt được. Ném vào hệ thống nhà tù. Hệ thống đem Thiên Trúc lính tuần tra Sinluosa bắt được. Ném vào hệ thống nhà tù. Hệ thống ngăn lại một lần đối thần châu chí mạng uy hiếp. Ký chủ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân long thần tướng 5 điểm độ thiện cảm. Hệ thống thu hoạch được lượng lớn hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu hoạch được siêu lượng chính khí giá trị. Trước mắt 21 cái chính khí rãnh toàn bộ dự trữ đầy. Phương Ninh nhìn sau 10 điểm cảm thán. Hiện tại cũng sẽ không tiếp tục ra công kích nhắc nhở. Hệ thống trực tiếp liền có thể bắt được cái này chút yếu gà. Ném tới hệ thống nhà tù hết nợ. Phải biết nửa năm trước, hệ thống đối mặt chỉ là một vị chậu rửa mặt cấp tuyển thủ. Mình con rắn kia yêu sư phó lúc đều chỉ có thể đánh cái ngang tay. Nhưng cái này bồn tắm cấp tuyển thủ người da trắng tế tự mặt đối với hiện tại hệ thống đại gia đã không có lực phản kháng chút nào. Ít khi Phương Ninh lại hơi nghi hoặc một chút. Cái này chút A Tam đối thần châu uy hiếp thật là lớn. Thế mà có thể làm cho chân long thần tướng một lần cho 5 điểm hảo cảm. Lại nói cái này độ thiện cảm rốt cuộc muốn cung cấp đến cao bao nhiêu. Mới có thể triệu hoán chân chính thần long A. Hệ thống, không biết, đó là các ngươi thần châu nhà đồ đằng chí tôn. Đừng đến hỏi ta, tranh thủ thời gian khảo vấn bọn gia hỏa này đi. ta phải biết đầu kia Nhãn Kính Vương xà nội tình, nhìn xem có thể hay không lại trộm bên trên một thanh. Phương Ninh nghe xong, mình quả nhiên không nghĩ sai. Hệ thống đại gia còn thật là muốn soát quét một cái đầu kia đáng sợ Nhãn Kính Vương xà. Hắn vừa mới chuyển thân muốn đi hệ thống nhà tù, lại đột nhiên phát giác mình vừa rồi tựa hồ ra cái chủ ý ngu ngốc. Rõ ràng đã sớm biết hệ thống đại gia hội nhớ thương bên trên đầu kia Nhãn Kính Vương xà. Cái kia vừa rồi liền nên nhắc nhở nó đem cái kia đùa nghịch rắn nghệ nhân tác để lưu một người sống. Chấm chấm, đối phương thế nhưng là có thể thúc đẩy đầu kia rắn hổ mang. Để con rắn kia tự sát khẳng định không có khả năng. Nhưng ít ra có thể cung cấp cái khác thuận tiện, mà tên kia xem xét cũng không phải là xương cốt cứng rắn người. Ép căn không dùng được, Anderson cái này thần niệm khảo vấn chuyên gia. Cũng may hệ thống cái này hai bút còn không có phát giác. Nếu không để nó biết mình cái này cẩu đầu quân sư phạm phải lớn như thế một sai lầm, chỉ sợ muốn nửa tháng không thể network. Hệ thống không gian nó lớn nhất, thần niệm hình thức game vậy không tốt. Phương Ninh muốn đến nơi này, toàn thân ra một trận mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian nghĩ đến bổ cứu biện pháp. Từ vừa rồi cái kia đùa nghịch rắn nghệ nhân cùng cái kia người da trắng tế tự đối thoại bên trên. Nhìn, hiện tại hẳn là còn có bổ cứu biện pháp. Phương Ninh đi vào, Long Uy thần ngục. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng hệ thống đại gia tạm thời đừng nghĩ trước lên việc này đến. Mở cho hắn não động thời gian, mà lúc này cái kia người da trắng tế tự còn có đùa nghịch xà nhân tắc đề. Bị giam tiến hai gian mới nhà tù, đang tại kêu thảm, Anderson đại nhân, chúng ta đã từng là quân đội bạn A, đừng lại tra tấn ta, ta chỉ là cái đội tiền trạm đội trưởng, biết sự tình không nhiều. Anderson, không có ý tứ, Keluudit tiên sinh, cái này Long Uy thần mục quy củ, mặc kệ ngươi bàn giao bao nhiêu. Người mới tiến đến đều muốn trước dùng qua 18 linh hồn hình cũ. Lời như vậy, ta tốt chọn lựa ra loại nào đối với các ngươi có hiệu quả nhất. Về sau liền dùng loại nào. Kelui, người cái này đáng giận hỗn đản. Phản chủ cầu vinh thấp hèn người. Người sớm muộn hội bị phá hư chi thần tương lai hóa thân. Xít đại nhân nuốt vào. Enson, ai... Xem ra Kelurui tiên sinh xương cốt rất cứng. Lúc đầu ta nhìn trước kia quân đội bạn phân thượng, chỉ tính toán cho ngươi dùng một bản hình. Bây giờ nghe ngươi nói như vậy, cái kia phải dùng 3 lượt mới được a. Phùng trưởng lão, nhớ kỹ một sẽ cho vị này Kelurui tiên sinh lại dùng 2 lần trước. Phùng trưởng lão, tuân mệnh, cai tù Anderson tiên sinh. Kelurui. Phương Ninh sau khi đi vào, tìm tới Anderson, để hắn tra hỏi ra đầu kia rắn hổ mang tình báo. Anderson, Keluudit tiên sinh, hiện tại có cái không bị phạt cơ sẽ cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Keluudit, a, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi mau, gọi cái kia đáng chết lão đầu tranh thủ thời gian dừng lại. Anderson để phùng trưởng lão tạm. Dừng đối linh hồn hắn tra tấn, sau đó hỏi thăm liên quan tới đầu kia Nhãn Kính Vương xà sự tình. Kelurui liền vội vàng nói, ta biết, đầu kia Nhãn Kính Vương xà uy lực vô tận, là phá hư chi thần tương lai hóa thân, tên là Sid, có kịch độc, có thể thúc đẩy đàn thú. Lúc này hắn sát vách nhà tù cái kia đồng dạng thụ hình bên trong đùa. Nghịch rắn nghệ nhân tác đề. Tựa hồ vậy tỉnh táo lại, biết người ở chỗ nào, lúc này hắn đột nhiên đoạt đáp, đại nhân, các vị đại nhân, tế tự đại nhân biết rất ít, đều là ta cái này đùa nghịch rắn nghệ nhân cùng đầu kia rắn hổ mang thương lượng. Ta từ nhỏ đưa nó cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng nó tiến vào chỗ này truyền thừa nơi, đến bây giờ như cũ nghe ta thúc đẩy, Kelui, im ngay. Ngươi cái này dân đen, cao quý người lúc nói chuyện, nơi nào có ngươi xen vào phần, Đùa nghịch rắn nghệ nhân Tác Đề nghe vậy lập tức thực sự im ngay không nói. Đối với mấy cái này, cao quý người kính sợ đã từ nhỏ đã khắc vào hắn thực chất bên trong. Ensen, tốt a, Phùng trưởng lão, cho cao quý Kelurui tiên sinh nhiều hơn mấy lượt hình, lấy trừng phạt hắn tùy tiện đối giám ngục trưởng các hạ phạm nhân hô to gọi nhỏ. Vành mặt hất hàm sai khiến, hiện tại dừng lại đối vị này đùa nghịch rắn nghệ nhân tiên sinh hình phạt. Kelurui tiếp lấy liền, tiếp tục hét thảm lên, mà không cần lại thụ thống khổ linh hồn hình phạt đùa nghịch rắn nghệ nhân Tác Đề. Hắn cái này mới hoàn toàn minh bạch, tế tự đại nhân cái này cao quý người. Hiện tại đối những thần bí nhân này tới nói, giá trị kém xa tít tắp mình, bán đầu kia rắn hổ mang, đối Tác Đề tới nói cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Lúc đầu rắn liền là động vật máu lạnh, ân nghĩa cái gì không có quan hệ gì với nó. Không phải đối phương 8 năm trước liền không hội đi không từ giá. Hiện tại hắn cùng con rắn kia hoàn toàn là lợi ích quan hệ thôi. Lập tức hắn liền đem những gì mình biết, cùng đầu kia nhãn kính vương xà có quan hệ mới nói cái ngọn nguồn hướng lên trời. Phương Ninh nghe xong lại tương đương thất vọng, bởi vì Tác Đề nói chỉ là cái kia rắn hổ mang cực kỳ ít một chút nội tình. Đối phương là tại truyền thừa nơi tu luyện thành yêu thú. Một thân bản sự bên trong, Tác Đề chỉ biết là nó có thúc đẩy cuồng bảo yêu thú loại năng lực này. Cái khác tỉ như kịch độc tới trình độ nào, còn có cái gì ẩn nấp năng lực, hoàn toàn không biết. Đối phương tựa hồ còn không bằng hệ thống đại gia hiểu thêm con rắn kia chỗ đáng sợ. Phương Ninh tiếp lấy liền hỏi, nếu là bản tọa thả ngươi thần hồn ra ngoài, đầu kia nhãn kính vương xa hẳn là còn có thể nhận ra ngươi. Ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục chỉ huy nó? Hệ thống nghe vậy liền nói, cái gì? Ký chủ ngươi có thể như vậy hỏi hắn? Chẳng lẽ là ngươi trước sớm quên nhắc nhở ta phải lưu hắn cái này người sống? Phương Ninh lúc này đã nghĩ kỹ bổ cứu biện pháp, tuyệt đối có thể làm cho hệ thống đại gia quỳ phục. Hắn ngay lập tức cãi chày cái cối nói, buồn cười, bản tọa dự định há lại ngươi cái này ngành nhỏ thống có thể nghĩ đến. Các loại hội ngươi liền biết, Tác Đề nghe vậy đáp trả, cái kia xít thân là phá hư chi thần tương lai hóa thân. Tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt thần hồn, không phải tiểu nhân nào dám yêu cầu làm linh hồn chuyển sinh. Kelurui liền sẽ không đồng ý. Tiểu nhân thần hồn sau khi rời khỏi đây, hẳn là có thể tiếp tục cùng nó giao lưu. Liền sợ ta hiện tại chỉ còn thần hồn, sẽ bị nó nhìn ra sơ hở, không còn nghe theo ta mệnh lệnh. Dù sao nó thế nhưng là một đầu cực kỳ xảo trá rắn. Phương Ninh gật đầu nói, ân, cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi một biết thành thành thật thật dựa theo bản tọa lời nói đi làm. Hết thảy không sao, làm xong việc này về sau, cam đoan ngươi tại cái này trong ngục giam trôi qua dễ chịu. Không thể so với ngươi ở bên ngoài trôi qua kém. Tác Đề lập tức cung cung kính kính địa trả lời. Là, tiểu nhân, nhất định hoàn toàn nghe theo giám ngục trưởng các hạ lời nói. Phương Ninh ra. Long uy thần ngục, đối hệ thống nói ra, yên tâm đi, kỳ thật mới vừa rồi là bản tọa cố ý không nhắc nhở ngươi. Liền đợi đến ngươi đem cái này Tác Đề thần hồn làm vào ngục giam. Bản tọa đã sớm thiết kế tốt một cái tuyệt diệu kế sách. Cam đoan để ngươi cái này ngành nhỏ thống soát thống khoái. Hệ thống, ít giả bộ nữa. Rõ ràng trước đó liền là ngươi quên nhắc nhở ta để lại người sống. Về sau nếu là ngươi kế sách thất bại nữa, nhìn ta không ngừng ngươi nửa năm lưới. Phương Ninh, hừ, lại không tin ta, vậy liền chờ xem. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.